FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, châm ngòi. Trong nháy mắt đó, Joshua hoàn toàn không để ý bị sen khô chộp trong tay Rem. Ra tay không lưu tình chút nào. Có thể tùy tiện mở ra sắt thép đao gió trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Cả phòng bị kích thích cho bụi bao phủ trong đó. Nhìn không rõ. Joshua làm bộ từ trong ngực móc ra xòe tay ra lụa. Che cái mũi. A nha, xem ra công quán lại muốn tu sửa. Thật sự là buồn dầu A tương đương, Joshua đại nhân. Chấm ngoặc kép, lúc này từ Joshua sau lưng xuất hiện một người mặc trang phục hầu gái thân ảnh. Lại là Ram. Ram một mặt lo âu nhìn về phía bị cho bụi che giấu phương hướng. Đừng lo lắng, Ram. Ta đã tránh đi Rem. Người chẳng lẽ còn không tín nhiệm ta đối với ma pháp điều khiển lực à? Phi thường thật có lỗi. Joshua đại nhân. Đối với Joshua có tuyệt đối tín nhiệm. Đem xem như phụ thân Ram lập tức ánh mắt kiên định lớn tiếng nói. Joshua đại nhân nhất định sẽ không tổn thương nàng trọng yếu nhất muội muội. Ram tin tưởng vững chắc điểm này. Joshua hiện tại đương nhiên sẽ không tổn thương Rem. Dù sao Ram là hắn tuyển định đối phó thần long đòn sát thủ. Một khi nghĩ biện pháp tạm thời khôi phục trên đầu nàng độc giác. Sức chiến đấu thậm chí có thể siêu việt hoàn toàn thể Pách. Ram cùng Rem là thế giới này 10 phần hiếm thấy quỷ chi nhất tộc. Mà Ram lúc sinh ra đời liền được xác nhận là quỷ tộc trăm năm khó gặp thiên tài. Lại tăng thêm quỷ tộc trời sinh chính là ma pháp sử dụng người. Cùng loại với cái khác thế giới khác tinh linh nhất tộc. Thời đỉnh cao Ram có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ chẳng có gì lạ. Joshua căn cứ cơ trí chi thư chỉ dẫn. Tại Wick cao tiến đánh hai nữ chỗ quỷ thôn thời gian thừa cơ cứu đi này đối với vẫn còn ấu nữ kỳ. Song bào thai tỉ muội. Dựa vào dạng này bỉ ổi thủ đoạn. Lắc lư lấy Ram đem hắn trở thành người tín nhiệm nhất một trong. Đúng lúc này. Cho bụi dần dần tán đi. Lộ ra trong đó tình cảnh. Nhưng mà hoàn toàn vượt quá Joshua dự liệu là. Không chỉ có Rem lông tóc không tổn hao gì. Ngay cả bị hắn trọng điểm chiếu cố sen khô đồng dạng trên thân không có mảy may vết thương. Joshua sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Khách nhân xem bộ dáng là có chỗ ỉ vào đâu. Sen khô mỉm cười. Tiện tay đem Rem ném tới. Ram vội vàng tiếp được muội muội của mình. Khụ khụ, không có sen khô kiềm chế. Rem bỗng nhiên nằm tại Ram trong ngực kịch liệt ho khan. Ram trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía. Người cái này hỗn đản. Ui ui, lớn lên đáng yêu còn lý luận. Người làm rõ ràng, là nàng không hiểu thấu chạy tới muốn giết ta. Hiện tại ngược lại trách ta đúng không? Sen khô một mặt vô tội mở ra tay. Ram lập tức không nói, chỉ là cắn chặt môi, chiếu cố muội muội của mình, ngược lại là thở ra hơi. Rem một mặt phẫn nộ, cướp đi tỷ tỷ sừng, các ngươi những thứ này ma nữ giáo đồ đều đáng chết. Sen khô khịt mũi coi thường, dựa theo ngươi cái này logic, bên cạnh ngươi cái này thằng hề tựa hồ càng đáng chết hơn đâu. Phải biết hắn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Wick of Great Echidner đệ tử đâu. Ngoặc kép chấm than, Ram cùng Rem lập tức một mặt biểu tình khiếp sợ. Ngẫm lại cũng thế, Joshua lúc trước thu lưu hai tỷ muội liền không có ý tốt. Căn bản chính là cầm Ram trở thành quân cờ. Rem thì chỉ có thể coi là cái thêm đầu. Loại này chuyện bí ẩn làm sao có thể nói cho hai tỷ muội đâu. Người gạt người, đừng nghĩ dùng phương thức như vậy ly gián chúng ta cùng Joshua. Ram một mặt phẫn nộ. Bàn tay trong không khí cực nhanh khoa tay mấy cái cổ quái thủ thế. Xoạt, một đạo cực lớn vòi rồng từ trong tay nàng sinh ra. Hướng về sen khô lao thẳng tới mà tới. Sen khô không tránh không né. Khi vòi rồng thổi tới trên người hắn lúc, thế mà trực tiếp từ ở giữa phân tán số tròn cỗ. Sau đó giống như mấy cây roi đồng dạng hung hăng lắc tại trên vách tường. Đem cửa sổ. Màn cửa chờ lôi kéo nhão nhoẹt, nhìn xem vòi rồng sau khi phân tán tạo thành uy lực cực lớn. không có người hoài nghi uy lực của nó. Nhưng là vòi rồng bay đến sen khô trước mặt lúc, nhưng thật giống như là e ngại hắn, trực tiếp tách ra. Đối với ma lực X, đây là sen khô đối phó bọn này ma pháp sư chỗ dựa lớn nhất. Có được cái này kỹ năng, vô luận là đơn thể, quần thể, chớ chú chờ chút loại hình ma pháp đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật giống như ma pháp sẽ trực tiếp tránh đi hắn, trừ phi là như là ma nữ, đi đến quyền năng trình độ. Bằng không bình thường ma pháp sư liền xem như đệ nhất thế giới ma pháp sư ở trước mặt hắn cũng chỉ là một bàn đồ ăn. Hiện tại đối diện trận doanh toàn bộ đều là ma pháp sư. Sen khô đối bọn hắn hoàn toàn chính là thiên khác. Cho nên sen khô hiện tại ngược lại là không vội mà đem bọn hắn đều làm nằm xuống. Nhìn xem Ram một mặt giận dữ nhưng lại không thể làm gì khác hơn nhìn qua hắn. Sen khô mỉm cười. Nữ hài tử vẫn là không muốn như thế bạo tạc tương đối tốt. Mặt khác ta lại phụ tặng các ngươi một tin tức. Các ngươi nghe cho kỹ. Chấm ngoặc kép, tựa hồ là sợ hãi sen khô lại vạch trần ra cái gì gây bất lợi cho hắn bí ẩn. Rosuao đột nhiên làm khó dễ. Chỉ thấy tay hắn bãi xuống. Trong tay hắn quý tộc thủ trưởng lợi dụng quán tính thăng lên đến một mảng lớn. Tiếp lấy hắn thuận thế cầm thủ trưởng phần đuôi. Tựa như là nắm chắc pháp trượng, hoặc là nói, tạo hình cực giống thân sĩ côn thủ trượng chính là Rosuao pháp trượng. Rosuao một bên đem pháp trượng trực chỉ sen khô, một bên bờ môi cực nhanh ngọ nguậy. Rất nhanh mắt trần có thể thấy màu xanh phong nguyên tố cùng màu đỏ hỏa nguyên tố ở trước mặt hắn. Ngưng kết thành một đoàn to bằng đầu người hỏa cầu, áp xúc ma lực, tăng thêm gió trợ thế lửa. Cái này mai hỏa cầu trực tiếp từ màu vỏ quýt biến thành màu xanh lam. Cuối cùng ẩn ẩn trắng bạch. Kinh khủng nhiệt lượng. Dù cho sen khô cách thật xa đều có thể cảm thụ được. Không hổ là danh xưng Lagnisa mạnh nhất ma pháp sư. Khủng bố như thế hợp lại ma pháp. Rosuao hoàn toàn chính là hạ bút thành văn. Mà lại tốc độ trực tiếp đem hắn ma pháp sư quăng 10 đầu đường phố. Rosuao cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem pháp trượng một chỉ sen khô. Trong rổ trắng bạch hỏa cầu lập tức hướng về sen khô bay tới. Oanh! Cực nóng hỏa diễm phong bạo trực tiếp hóa thành cực lớn hỏa diễm vòi rồng đem sen khô toàn bộ bao. Phủ trong đó. Nhưng mà khoảng cách sen khô 3 mét có hơn nhưng không có nhận mảy may ảnh hưởng. Cuồng bạo bên trong hiển lộ ra Rosuao đối với ma pháp tinh xảo lực khống chế. Cũng không có cái gì chứng dùng. Động thủ gấp như vậy, là muốn giết người diệt khẩu sao? Sen khô thanh âm trực tiếp từ hỏa diễm phong bạo bên trong xuyên thấu tới. Ngoại trừ bởi vì nhiệt độ cao, có vẻ hơi sai lệch, sấp xỉ không có nhận bất cứ thương tổn gì. Rosuao sắc mặt lập tức biến thành khó xem ra. Hắn tự hỏi liền xem như đối mặt danh xưng toàn bộ vương quốc mạnh nhất kiếm thánh Raihat cũng có. Thể cùng đối phương chia 5 năm. Lại cầm một cái vô danh tiểu tốt không có biện pháp. Quả nhiên Rosuao một hệ liệt cử động để Ram trong mắt lóe ra một tia hồ nghi. Chỉ có Ram tựa hồ vẫn không tin tưởng. Rosuao chính là tại Wick of Grit giao cho hắn cơ trí chi thư dẫn đạo dưới. Mới tìm được các ngươi thôn. Sau đó hắn lẳng lặng đợi đến Wick cao đem các ngươi đồng tộc toàn bộ giết sạch. Thậm chí Ram sừng bị chặt đứt. Bắt lấy cái này thời cơ tốt nhất. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng, Ram hai tay ôm ở ngực, nhắm mắt lại kêu to, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.